Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 651, chương 662, Không Quỷ Dạ Hành. Mỗi chiếc trên xe bò đều ngồi nhân hình trắng xóa xương trắng. Xương trắng nhóm, ánh mắt, vững vàng xem hướng về phía trước. Chỉ là cùng xương nghiêu so với. Trên người bọn họ còn ăn mặc hơi hiện thời đại công khanh quý tộc hầu hạ cao mũ. Liền như vậy đang ngồi ở dưới đất hướng về Kyoto chạy đi. Nghiễm nhiên khiến người ta quay về một đống xương trắng sinh ra loại khí độ phi phàm cảm giác. Xe bò không nói gì tiến lên, mang theo vô biên tế quỷ khí cùng âm u. Tựa hồ tình cảnh này xuyên qua rồi ngàn năm thời gian. Chôn giấu. Trong năm tháng âm mưu ra lần thứ hai với người trước hiện thân. Ngàn năm trước bọn họ đúng hay không liền như vậy ở Suzaku trên đường cái ngồi xe bò. Chính là nhường Misa đi tới hiện trường. Đều không nhận ra thêm vào phân thân. Biến thân khai phá lung ta lung tung Shikosumiaku. Cơ sở tam nhẫn thuật tự mang theo nhường nguyên tắc hệ thống sức mạnh tan vỡ hiệu quả. Đi mau, người còn đập. Điên rồi sao? Buông tay, ta mới không điên. Đây là nhiều cơ hội tốt. Nếu như không đập xuống đến sau đó liền không nhìn thấy. Hơn nữa ngươi xem những này hơi dần thời đại quỷ. Các đại nhân, căn bản cũng không có lưu ý chúng ta. Không gặp nguy hiểm, người ta khi còn sống chính là đại nhân vật. Chết rồi cũng khí độ phi phàm. Nơi nào quan tâm chúng ta? Nâng điện thoại di động thanh niên leo lên xe hơi nóc xe. Hưng phấn quay chụp công khanh quý tộc đoàn xe. Đụng tới chân thực Hiaki Yagio. Bách quỷ dạ hành. Nói ra đều đủ hậu thế thổi. Thực sự là không nghĩ tới chết. Rồi cũng không chiếm được sống yên ổn còn phải đi làm a. Quá thê thảm. Lẽ nào ở Kyoto bên trong. Kỳ trước cổ đại thiên hoàng cũng phải phục không sống được. Chạy nạn người có, gan lớn đến không một bên người cũng có, còn có không biết từ thành thị nào tới rồi giàu quản chủ. Một bên quay chụp một bên như người điên giống như quay về công khanh đội ngũ vẫy tay. Tốt đang điên cuồng về điên cuồng, không ai sẽ phát điên đến nhặt lên ven đường hòn đá nhỏ ném vào đi. Nếu như đem quỷ quái nhóm xem là trong ngọn núi hầu tử chọc cười. Phòng trừng hiện trường liền muốn máu tanh một mảnh. Là Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành. Đúng là Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành. A, ta hiện tại chính liều chết cho đại gia quay chụp video. Rất nhiều bằng hữu khả năng không biết những quỷ này quái là cái gì. Một tên giàu quản chủ dùng đảo. Thức anh ngữ làm giảng dài. Những thứ này đều là hơi hiện thời đại quý tộc. Tương đương với Âu Châu thời Trung Cổ bên trong tiền kỳ. Chúng nó cưỡi chính là đặc sắc xe bò. Cùng phương Tây không giống nhau. Đảo quốc từ Yamato triều đình bắt đầu quý tộc cưỡi chính là xe bò. Mời coi tiếp, những thứ này đều là có thể mang đến đỉnh cấp lưu lượng tốt hình ảnh. Treo ở mạng lưới gây nên đặt mua sau. Chính mình đi tới nhân sinh đỉnh cao cơ hội thì có. Chạy nạn. Cuồng hoan, nhân loại tai nạn cùng mừng rỡ hỗn tạp tạp cùng nhau. Thật dài xa lộ cùng xe bò lẫn nhau làm dài cuốn hội họa. Một phương là cô tịch tử vong, một phương là ồn ào sinh mệnh. Có thể là đoàn người quá mức ồn ào. Một chiếc ngoại vi xe bò bỗng nhiên ngừng lại, ngồi trên xe công khanh quay đầu. Giác, sọ não trực tiếp xoay tròn 90 độ. Chỗ trông ánh mắt xem người toàn thân sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Trong tay cây quạt nhỏ con quay về xa lộ bỗng nhiên rung lên. Cuồng phong. Nhỏ nhỏ cây quạt khó mà tin nổi quạt ra cuồng phong. Sức gió lớn nhường kim loại xe cổ cũng không khỏi dơ lên. Treo lơ lửng giữa trời một giây sau xăm lốp xe tầng tầng nện ở nhựa đường mặt đường. Trốn ở người bên trong xe chỉ là hét lên một tiếng. Mà ngoài xe ồn ào người liền thảm. Từng cái như là búp bê giống như bị cuồng phong thổi bay. Thảm nhất chính là đứng ở nóc xe dầu quản chủ, trực tiếp oanh đến xa lộ một đầu khác, tầng tầng đánh vào phòng trên hàng rào, trong nháy mắt liền chết ngất. Đường cao tốc lên nhất thời một mảnh người ngã ngựa đổ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Công Khanh quay đầu lại. Xe bò tiếp tục không nhanh không chậm địa tiến lên, chỉ là đơn giản phong độn, cũng không có chuẩn bị sát thủ. Có không sợ chết ở Kyoto ngoại vi vây xem, còn có càng không sợ chết thẳng thắn trốn ở Kyoto trong thành phố. Chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoặc là chào buổi sáng, hoặc là rạng sáng tốt. Ta là Kameda, đảo quốc siêu tự nhiên trực tiếp người số 1. Từng dùng tuyệt diệu máy vị quay chụp thần thủ cùng Akatsuki chiến đấu mà một lần thành danh. Tuy rằng sau khi bị đảo quốc quan phủ xin mời đi ăn bữa Kasudan, nhưng tiếng tăm đã mở ra. Này sau khi cũng thuận gió đi qua rất nhiều hư hư thực thực siêu tự nhiên qua lại địa phương. Cho dù không có quay chụp đến nửa điểm siêu tự nhiên bóng người, nhưng bởi trực tiếp cùng biên tập video đều rất có tiết mục hiệu quả. Ngược lại cũng đúng là đánh ra một phen tiếng tăm. Kyoto vết quỷ Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành. Hơn nữa quan phủ không tỏ rõ ý kiến thái độ. Vốn là thạch truy, người bình thường không biết Hakata vịnh Asakura House sự tình. Nhưng thông minh người bình thường đều có thể ngửi được gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa mùi vị. Thật có thể chờ đến Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, không tin phán đoán của ta. Ta chính là đang hãi sợ. Nếu như thật đến rồi làm sao bây giờ? Thật đến rồi vậy thì nhắm mắt lên. Kameda cắn răng nói rằng, trong lòng cũng của hắn là ở bồn chồn, nhưng cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Hắn nếu như lại quay chụp không tới siêu tự nhiên, liền dựa vào mấy tháng nay từ lâu biến diễn qua vô số lần lão hoạt, nhân khí lập tức liền muốn bay tốc giảm xuống. Huống hồ hắn nhưng là nghe nói, lần này còn có hơn 10 cái đoàn đội cũng chờ đợi ở Kyoto bên trong. Nghề này liều chính là mới mẻ. Hơn nữa thị trường trùng điệp nghiêm trọng. Hắn bên kia có ta muốn nhìn đồ vật. Tại sao ta còn muốn đến ngươi bên này? Không tiến ắt lùi. Lùi chính là lạnh. Trời tối, gặp ma thời gian. Đến, trợ thủ sợ sệt đỡ sân thượng. Con mắt mua chuộc trống vắng thành thị phố cảnh. Trống rỗng không một vật, cũng không biết gió đúng hay không muốn biết một chút đảo quốc thời sự. Một tờ báo bị cuốn lên bầu trời, có điều dùng ánh mắt bắt giữ lại sau. Trợ thủ phòng trừng gió hẳn là sẽ không đối với nhân gian minh tinh giải trí tin tức cảm thấy hứng. Thú, đồng, hắn tay không cẩn thận đụng tới sân thượng bồn hoa. Đào bồn quơ quơ, suýt chút nữa từ trên ban công rơi xuống. Hắc xèo, hai tay đem đào bồn đỡ lấy, trợ thủ thở phào nhẹ nhõm, đây là khách sạn đồ vật, nếu như không cẩn thận ném hỏng còn phải bồi thường, có thể vào lúc này còn mở sao khách sạn của ngươi. Đối với tiền tài đối với nặng đến đâu coi liền không nói cũng hiểu. Nhưng trợ thủ nhìn bồn hoa con mắt bỗng nhiên trừng lên. Nói chuẩn xác, ánh mắt là nhìn về phía sân thượng biên giới. Ầm ầm, ầm ầm, sợi lôi kéo âm thanh bỗng nhiên vang lên, một tầng bóng mờ từ ngoài cửa sổ bao phủ, hoàng hôn bầu trời tựa hồ muốn ở vài giây bên trong liền biến thành màn đêm. Nhưng nhấc mở mắt nhìn lại, rõ ràng là dây leo, màu xanh lục dây leo bò lên trên cửa sổ thủy tinh, đủ có thành niên người cánh tay nhỏ độ lớn, hơn nữa còn liên tục ngọ nguậy leo lên trên đi. Quả thực lại như là nắm giữ hấp thụ bò pha lê năng lực cự mãng. Dây leo lên từng cây cành cây lá cây nảy sinh mà ra. Sợi lôi kéo động tĩnh chính là dây leo sinh trưởng quá nhanh mà phát sinh. A, a, a, trợ thủ há hốc mồm, nhưng chỉ sẽ phát sinh đơn giản âm tiết. Muốn nói có lời nói đều bởi vì đại não hỗn loạn mà không nói ra được. Hắn là nghĩ tới sẽ trực tiếp nhìn thấy siêu tự nhiên, nhưng thật sự coi phát sinh ở trước mặt mình, trong đầu mới mẻ tất cả đều chuyển hóa thành hoảng sợ. Baka, đừng lên tiếng. Kameda mắng một tiếng, tiến lên từ phía sau khóa lại trợ thủ. Hai tay gắt gao đập ở trợ thủ trên miệng, trực tiếp bầu không khí cũng trong nháy mắt bất động. Ở mấy giây trống không sau, toàn bộ bình luận khu điên cuồng quét mới. Gặp ma thời gian, Hiaki Yagio, bách quỷ dạ hành, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.